Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 270 bộ truyện Một Thần Ký, bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Thì tập này được mang tên là Đánh cắp trái cây. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Từ Mục cùng dược sư bắt đầu điều trị đạo thương cho Nguyệt Thiên Tôn. Nhưng mà khi điều trị từng đạo thương này thì từng vị thiên tôn tạo ra đạo thương đó sẽ phát hiện. Trong đó có Lan Hiên Thần Hoàng, Tổ Thần Vương và Hiểu Thiên Tôn xuất hiện đánh Nguyệt Thiên Tôn. Nhưng mà do Lan Hiên Thần Hoàng và Tổ Thần Vương không phải là chân thân đến nên bị Nguyệt Thiên Tôn và Từng Mục đánh cho bỏ chạy. Chỉ riêng Hiểu Thiên Tôn, ông ta đã đem chân thân đến cùng với thần khí ngữ Thiên Tôn và cầm cả nguyên mộc của địa mẫu nữa nên rất tự tin sẽ giết được Nguyệt Thiên Tôn. Ở đoạn cuối tập trước thì ông ta nói về cái việc mà tại sao ông ta là cái người làm thiên đế mới là người thích hợp nhất và tại sao ông ta lại giết Ngự Thiên Tung. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước á, Thiên Đế Thái Sơ chính là Hiểu Thiên Tôn hiện tại đó, ông ta mới kể lại là tại sao ông ta lại dễ dàng tha thứ cho vô số người, kể cả Thiên Công, Thổ Bá, Đế Hậu, Nguyên Mẫu và cả Tần Mục, cái tên mà nhiều lần ngáng chân gã nữa. Ông kể về cái sự độ lượng rộng lớn của ông đó. Nhưng mà chỉ cần ai đó đe dọa đến quyền lực của ông ta thì ông ta đều không thể khoan dung. Bất kỳ ai uy hiếp đến quyền lực của gã, gã đều sẽ tiêu diệt, kể cả chính con của mình. Và đang ví dụ là Ngự Thiên Tôn đó. Đạo thương cho Lan Hiên Thần Hoàng để lại đã khỏi hẳn rồi. Dược sư đột nhiên cất lời, giọng đầy vui mừng. Nguyệt Thiên Tôn tinh thần rung động mạnh, toàn lực vận dụng công pháp của mình, lập tức cảm nhận được cái sự thông suốt không trở ngại. Nàng lập tức tràn đầy tự tin. Hiểu Thiên Tôn nhìn nàng, lắc đầu nói. Ngươi không thể chạy thoát đâu. Cho dù ngươi đứng ở trong lĩnh vực của một Thiên Tôn cũng không thoát khỏi sự khống chế của ta đâu. Nguyệt Thiên Tôn hít một hơi sâu, tay áo dần tung bay. Từng dải băng ở trên không trung chậm chậm di động, kèm theo là những tia thần quang rực rỡ. Hiểu Thiên Tôn nhíu mày, sau lưng thần khí Ngự Thiên Tôn nắm chặt nguyên mục, nhẹ nhàng xoay chuyển. Lập tức chư thiên vạn giới của nguyên giới đều theo cạnh lá của nguyên mục mà chuyển động. Lực lượng cường đại như vậy, ngay cả địa mẫu nguyên quân năm xưa cũng không thể làm được, nhưng mà Hiểu Thiên Tôn lại có thể. Chư thiên vạn giới của nguyên giới chuyển dời dẫn đến không gian xáo trộn. Mục đích của Hiểu Thiên Tôn chính là làm rối loạn không gian, khiến cho Nguyệt Thiên Tôn không thể đào thoát được. Từng mục xòe rộng năm ngón tay, lòng bàn tay trải phẳng. Nguyệt Thiên Tôn nhảy múa trong lòng bàn tay của hắn, dáng người thướt tha, tư thế nhanh nhẹn, từng sợi dây cung không gian nổi lên. Những cái dây cung không gian này bị chư thiên vạn giới kích thích, phát ra âm thanh xốc xếch. Nguyệt Thiên Tôn nhảy múa trên từng sợi dây cung không gian. Nhưng mà dù cố gắng thế nào, nàng cũng không thể thoát khỏi chư thiên vạn giới, không thể rời khỏi nguyên giới, thậm chí không thể rời khỏi rừng đào. Không gian nàng có thể di chuyển càng ngày càng thu hẹp, cuối cùng chỉ còn lại khoảng cách trong lòng bàn tay của Tần Mục. Dây cung không gian rung chuyển dữ dội, đột nhiên vô số đạo công kích từ bốn phương tám hướng đánh tới Hiểu Thiên Tung và thần khí Ngự Thiên Tung. Hiểu Thiên Tung thân thể bất động, thần khí Ngự Thiên Tung quắc khẽ một tiếng, thân thể thoáng một cái hiện ra ba đầu sáu tay. Nắm đấm đánh ra bốn phương tám hướng, dễ dàng đánh tan công kích của Nguyệt Thiên Tung. Gã tiến lên một bước, một quyền đánh tới, khí thế bàn bạc, phá tan thần tàng lĩnh vực của Tần Mục, trực chỉ Nguyệt Thiên Tung trong lòng bàn tay nguyên thần của Tần Mục mà đánh tới. Một quyền này không nhằm vào Tần Mục, mà là nhằm vào Nguyệt Thiên Tung, nhưng mà lực lượng bàn bạc lại tác động lên thần tàng lĩnh vực, khiến cho thần tàng lĩnh vực Tần Mục rã rời, vỡ tan. Trong lĩnh vực, quần tinh tan vỡ, Huyền Đô sụp đổ, U Đô biến mất, thậm chí cả Tổ Đình cũng lâm vào địa thủy phong hỏa, sắp bị chôn vùi. Thần khí Ngự Thiên Tôn thực lực quá cường đại, dùng nguyên mộc vây cuốn Nguyệt Thiên Tôn, dùng thân thể vô song đột nhập vào thần tàng lĩnh vực của Tần Mục. Loại công kích kinh khủng này khiến người ta tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, Tần Mục thân hình thoáng một cái, phía sau có một cánh cửa đứng sừng sững, chống trời tiếp đất, sau cánh cửa chính là U Đô. Hiểu Thiên Tôn nhíu mày, khóe miệng lộ ra nụ cười. Cánh cửa Thừa Thiên Chi Môn mở ra, Trong bóng tối sau cánh cửa, từng chiếc thuyền giấy treo đèn bão tụ lại. Số lượng thuyền giấy ngày càng nhiều, đột nhiên tất cả hợp nhất biến thành một chiếc thuyền nhỏ, từ Udo lái tới xuyên qua Thừa Thiên Chi Môn. Trên thuyền nhỏ, một lão giả khô gầy ngẩng đầu, bàn tay gầy trơ xương nhô ra, đón lấy bàn tay của thần khí Ngự Thiên Tung. Chấn động kinh khủng bộc phát, sau lưng thần khí Ngự Thiên Tung đột nhiên hiện ra từng tầng thiên cung hùng vĩ tráng lệ, nối liền thành một mảnh thiên đình, khiến lực lượng của thần khí này tăng vọt, đè dẹp cái lão giả khô gầy kia về phía Thừa Thiên Chi Môn. U Thiên Tung, ngươi dù là thiên tôn cao quý nhưng đã không còn ở trung tâm quyền lực của thiên đình, ngươi quá xa lạ với các loại thần thông đạo pháp rồi. Hiểu Thiên Tôn vẫn đứng đó không nhúc nhích, khóe miệng nở nụ cười. Ngươi đã quá hạn rồi. Lão giả kia chính là U Thiên Tôn. Khi ông ta sắp ngã về U Đô, một bàn tay to lớn từ phía sau dò tới nâng U Thiên Tôn lên. Phía sau bàn tay kia là một đôi mắt khổng lồ như ma hỏa của U Đô đang bốc cháy. Tiếp đó con mắt thứ ba hiện ra, từ U Đô nhìn về phía nguyên giới. Bàn tay kia nâng U Thiên Tung lên, hóa thành một đấm đấm, đánh xuyên Thừa Thiên Chi Môn, đối mặt với thần khí Ngự Thiên Tung. Cùng lúc đó, Nguyệt Thiên Tung từ lòng bàn tay từng mục bay lên, từng đạo dây đàn bằng ánh sáng trải rộng bốn phương tám hướng, quấn quanh tán cây nguyên mộc, thần thông của nàng hoàn toàn bộc phát. Hiểu Thiên Tung khẽ cười, đứng dậy, rơi xuống đầu vai thần khí Ngự Thiên Tung đang lảo đảo lui lại. Ông ta khẽ quát một tiếng, sau đầu có một tòa thiên cung nhảy ra, bổ sung vào thiên đình của thần khí Ngự Thiên Tung. Sau đầu thần khí Ngự Thiên Tung có tổng cộng 35 tòa thiên cung. Được tòa thiên cung này của gã lắp vào, lập tức hình thành 36 tòa thiên cung hoàng mỹ đại thiên đình. Gã không thể tự mình tu thành thiên đình cảnh giới, còn thiếu một tòa thiên cung, nên phải mượn thân thể của thần khí Ngự Thiên Tung, dùng tiên thiên thiên cung của mình để bù đắp chỗ thiếu sót cuối cùng, miễn cưỡng đạt tới thiên đình cảnh giới. Làm như vậy, thực lực của gã trong nháy mắt đạt tới trình độ đỉnh phong, nhưng tai họa ngầm cũng vô cùng lớn vì nhục thân của gã không chịu nổi. Nhưng hiện tại người thi triển đại thần thông thiên đình này không phải là nhục thể của gã, mà là thần khí Ngự Thiên Tung. Tòa thiên cung này bù đắp thiên đình, trong nháy mắt thần quang bắn ra, vạn đạo cùng vang lên, ánh sáng chói lòa tới cực điểm. Dược sư cảm thấy hai mắt mình đau đớn, lập tức như mù lòa, trong lòng kinh hoảng. Đột nhiên ông ta cảm thấy mình bị cuốn lên, không tự chủ được mà bay ra xa. Mắt ta làm sao vậy? Trong lòng dược sư bối rối, cảm nhận được khí tức của Tần Mục, biết rằng Tần Mục đã cứu mình. Nhưng hai mắt của ông ta đã mù, không nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy được mình không ngừng bị sốc nảy. Ông ta từng tu luyện tạo hóa huyền công, nhưng mà trình độ không cao, thường chỉ dùng để thúc linh dược hoặc làm đẹp khuôn mặt. Ông ta chưa từng thử chữa trị đôi mắt của mình. Ông ta vận dụng huyền công, dần dần cảm thấy thị lực khôi phục một chút, mơ hồ nhìn thấy bàn tay to lớn xương cốt tách ra của thổ bá từ U Đô vương tới, từng ngón tay thô kệch bay lên không trung. Ông ta lại thấy nguyên mộc, cành lá phiêu linh, tung bay trong công kích của Nguyệt Thiên Tung. Dược sư gian nan chuyển động ánh mắt, lại thấy U Thiên Tung đứng ở trên đầu vai thần khí Ngự Thiên Tung, đang đánh nhau với Hiểu Thiên Tung, liên tục bị đẩy lùi. Trong lòng ông ta lạnh buốt, hệ thống đại thiên đình của Hiểu Thiên Tung đã thành hình, quá thực cường đại kinh người. Lúc này ông ta có thể tập trung ánh mắt, thấy được Tần Mục che chắn trước mặt của mình. Tần Mục dùng mắt dọc ở mi tâm của mình ngoái lại. Mục Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Dược sư cất tiếng nhưng mà không nghe thấy âm thanh của mình. Ông ta chỉ thấy Tần Mục vận dụng mắt dọc này đưa lên không trung, mắt dọc kia ầm vang phình to, ánh mắt quay lại lộ ra nửa vỏ trứng khổng lồ. Tần Mục cầm cái trăm cài tóc của Lăng Thiên Tôn trong tay, vận dụng thần thông không đổi, dùng trăm gậy tóc điểm lên mặt sau vỏ trứng. Hiểu Thiên Tung đã áp đảo U Thiên Tung, thần khí Ngự Thiên Tung sắp đột nhập vào U Đô. Nhưng mà lúc đó, vỏ trứng sau con mắt kia của Tần Mục tỏa ra hào quang rực rỡ. Vỏ trứng thái sơ bay lên, từ trong mắt dọc của Tần Mục bắn ra vô số phù văn thái sơ, ồ ạt in lên khắp nơi trong rừng đào vạn dặm. Vô số phù văn xoay tròn, rồi ào một tiếng chui vào trong đồng tử mắt dọc của Tần Mục. Lực lượng thái sơ kinh khủng bùng nổ. Thần khí Ngự Thiên Tung ầm vang ngã xuống đất, thần thức và pháp lực trong cơ thể của gã gào thét mà đi, bị kéo vào trong ánh mắt này. Hiểu Thiên Tung cũng không tự chủ được mà bay lên, bị hút về phía con mắt dọc này. Thái sư, dám chọc giận ta, lão tử đưa ngươi về trạng thái trước khi sinh. Tần Mục quát lớn. Hiểu Thiên Tung trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ, đòn tấn công bất ngờ của Tần Mục hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của gã. Ban đầu, gã định nhân cơ hội này để khuất nhục Nguyệt Thiên Tung, đánh tan U Thiên Tôn, khiến thủ bá biết khó xử mà rút lui, không còn dám có ý đồ gì khác nữa. Với thực lực hiện tại, gã hoàn toàn có thể làm được điều đó. Nếu có thể thu phục Nguyệt Thiên Tôn, đánh bại U Thiên Tôn, khiến hai vị Thiên Tôn này quy thuận, thì trong Thập Thiên Tôn gã không cần phải che giấu thân phận nữa rồi. Với năng lực của gã, khiến Hỏa Thiên Tôn thần phục, khiến Nhiệt Tử Lan Hiên trung thành, chẳng có gì khó khăn cả. Cùng với Cổ Thượng Nhất Mạch, Thiên Công, Thủ Bá không dám tranh chấp với gã, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ dễ dàng thu phục, những Thiên Tôn khác còn ai dám đối nghịch với gã đây? Thái Đế sẽ chỉ tiếp tục ẩn nấp, nếu không lộ mặt ắt sẽ chết. Hạo Thiên Tôn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm con, Tổ Thượng Vương cũng chỉ dám mắng cha của gã là Thiên Công, không dám làm càn. Gã sẽ trở thành một con đao sử dụng để hạn chế Thiên Công, Hư Thiên Tôn thì dùng để hạn chế Thủ Bạch. Khai Hoàng Tần Nghiệp chỉ có thể ngoan ngoãn co đầu rút cổ trong Vô Ưu Hương, không dám ló mặt. Vì phần Đế Hậu cùng Nguyên Mẫu, hay là chỉ có thể ngoan ngoãn làm nữ nhân của gã, không dám có hài lòng. Tình thế vô cùng tốt đẹp, chỉ cần hàng phục hai vị Thiên Tôn này thì gã liền có thể trở lại đế vị rồi. Nhưng một kích này của Tần Mục lại khiến cho gã cảm thấy sợ hãi. Đoàn tấn công này thi triển ra, khiến gã cảm thấy nguyên thần rung động, đạo đạo ù ù, không tự chủ được muốn trở về trong vỏ trứng. Vật chất trên người của gã cũng đang biến hóa, khiến gã gần như không thể kiềm chế được. Nhục thể của gã không thuộc về gã lúc đầu, chỉ là một bộ chuyển thế thân. Nhưng nguyên thần của gã lại cùng nhục thân là một thể. Nguyên thần cũng đại đạo, bị con mắt kia của Tần Mục ảnh hưởng, liên đới, khiến cho gã cũng bị hút về phía con mắt của Tần Mục. Điều mấu chốt hơn nữa, Tần Mục còn rút cả pháp lực và thần thức của gã ở trong thần khí ngự Thiên Tôn, khiến cho thần khí ngự Thiên Tôn mất khống chế. Thần khí ngự Thiên Tôn mới là vũ khí cường đại nhất trước mắt của gã, thậm chí so với nhục thân hiện tại của gã còn mạnh hơn rất nhiều. Mất đi thần khí này rồi, gã lập tức lâm vào thế bị động. Mộng Nhi, làm tốt lắm! Dược sư vui mừng. Đầu của Tần Mục đột nhiên nổ tung, từ cổ trở lên không cánh mà bay. Máu phun tung tóe vào mặt của dược sư, khiến dược sư ngây dại. Cùng nổ tung với đầu của Tần Mục còn có con mắt dọc kia của hắn nữa, bao quát cả linh thai thần tàng giấu trong mi tâm. Linh thai thần tàng nằm ở mi tâm của thần thông giả và thần chỉ. Hiểu Thiên Tôn một chỉ đâm nổ mắt dọc và đầu của Tần Mục, lực lượng của một kích này quá mạnh, khiến linh thai thần tàng của Tần Mục cũng không chịu nổi, nổ tung theo. Trong nháy mắt, mắt dọc và linh thai thần tàng nổ tung, không biết bao nhiêu bảo vật bay tán loạn, có từng khối Thái Tố thần thạch, Thái Cực thần thạch, Thái Thủy thần thạch, Thái Thủy nguyên thạch, còn có từng tòa thần kim thần khoáng ở trong tổ đình, chất chồng thành núi, có một cây cung lớn, còn có nửa khối vỏ trứng thái sơ, cùng hai khối vỏ trứng thái dịch và hỗn độn chi khí, lại có một viên Thái Thủy chi noãn tròn vo cũng theo đó mà bay ra. Ngoài ra còn có Thái Cực nguyên thạch tuôn ra từ trong thần nhãn, đại lục hình chữ Tần bị đánh nát, cùng quan tài thủy tinh của Nguyên Mẫu phu nhân. Quan tài thủy tinh bị đánh vỡ, thi thể của Nguyên Mẫu phu nhân cũng theo đó mà bay lên. Thi thể của Nguyên Mẫu phu nhân đã sinh ra thi yêu, từ trước đến nay bị Ngụy Tùy Phong phong ứng trấn áp, mà bây giờ lập tức thoát khốn, mừng rỡ chạy ra ngoài. Về phần những bảo vật khác càng nhiều vô số kể, khiến người ta hoa cả mắt. Hiểu Thiên Tùng một chỉ nổ tung đầu và mắt dọc của Tần Mục, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thu hồi pháp lực và thần thức của mình, lấy tay chụp vào vỏ trứng của mình, thầm nghĩ. Vỏ trứng của ta bất luận thế nào nhất định phải đoạt được. Những bảo vật khác của một Thiên Tôn không thể. Tiểu tử này dơ dác nhiều bảo vật như vậy, còn có đạo hữu trong thần đoán kia cũng ở chỗ hắn nữa. Thần thức và pháp lực của gã tuôn về phía sau, đổ xuống thần khí ngự Thiên Tôn. Bàn tay thì bao phủ tất cả bảo vật tuôn ra từ trong đầu Tần Mục. Mắt thấy gã sắp thành công, đột nhiên trời đất quay cuồng. Tất cả bảo vật của Tần Mục bị Nguyệt Thiên Tôn trực tiếp na di, giấu vào sâu trong không gian. Nhất thời Hiểu Thiên Tôn cũng không thể tìm được những bảo vật này bị giấu ở đâu nữa. Mà thần thức và pháp lực của gã đang muốn trào vào trong cơ thể thần khí ngự Thiên Tôn. U Thiên Tôn vốn đang đứng ở trên vai thần khí ngự Thiên Tôn, lập tức dán một cái tấm giấy vàng lên sau lưng thần khí ngự Thiên Tôn. U Thiên Tôn khẽ quát một tiếng, giấy vàng một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Trong khoảnh khắc liền dán kín thần khí ngự Thiên Tôn, toàn thân trên dưới đều là giấy vàng. Thần thức và pháp lực của Hiểu Thiên Tôn không cách nào chui vào trong đó được, giật mình trong lòng, bỗng nhiên biết mình bị Tần Mục ám toán một lần này, hoàn toàn mất đi tiên cơ rồi. Lúc này cánh tay gãy của thủ bá đánh tới, những đoạn ngón tay bay lơ lửng trên không trung kia nhấp nhô lại trở lại trên bàn tay của ông ta. Sắc mặt Hiểu Thiên Tôn âm trầm, thét dài một tiếng, trở tay nghênh tiếp bàn tay của thủ bá. Sau đầu của gã từng tòa thiên cung hiện ra, san sát thiên cung đang xen, châu liên bích hợp tạo thành một mảnh đại thiên đình. Trong tòa thiên đình, thiên cung nhiều đến 35 tòa, 35 tòa thiên cung tạo thành thiên đình khiến pháp lực của gã tăng vọt. Mặc dù không bằng thần khí Ngự Thiên Tôn cường đại như vậy, nhưng mà cũng không thể coi thường, tuyệt đối không thua kém thực lực mà Hạo Thiên Tôn đã thể hiện khi đánh với Thái Đế. Nhưng trong nháy mắt va chạm với bàn tay của Thủ Bá, gã vẫn cảm nhận được lực lượng không thể địch nổi truyền đến, khiến gã không thể không phóng ra hai bước về phía trước. Gã dựa vào thế phóng tới nguyên mộc, chỉ cần nguyên mộc ở trong tay liền tương đương với việc gã lấy địa mẫu nguyên quân thời kỳ đỉnh phong làm thần binh. Trước giờ địa mẫu nguyên quân không cách nào phát huy ra thực lực bản thân, nguyên nhân ngay cả chính địa mẫu nguyên quân cũng không rõ, nhưng Hiểu Thiên Tôn thì lại biết rõ ràng. Địa mẫu nguyên quân là một cây đại thụ đản sinh ra ở trong tổ đình, thiên địa linh căn được các tạo vật chủ lấy hùng mông nguyên dịch trong giao trì thái cổ tưới vào, hấp thu thiên địa linh khí, linh dược tổ đình, cho nên thai nghén ra sinh mệnh trở thành địa mẫu. Nàng được trời ưu ái là thần chỉ cường đại nhất do thiên địa sinh ra, nhưng cũng bởi vì nguyên mộc quá cao quá lớn, thời đại thái cổ các tạo vật chủ có phong tục sùng bái nguyên mộc. Vậy là tế tự gốc nguyên mộc này khiến lực lượng tế tự tuyệt đối của tạo vật chủ tập trung vào trong cơ thể của địa mẫu. Bởi vậy, địa mẫu tuy là thiên địa sinh ra, nhưng lại hấp thu lực tế tự của tạo vật chủ, trở nên đạo hạnh không thuần khiết. Đây là nguyên nhân lớn nhất hạn chế tự thân địa mẫu. Thiên đế Thái Sơ năm đó cũng bị hạn chế như vậy. Loại lực tế tự này cố nhiên có thể khiến người thụ tế nhanh chóng trưởng thành, thu hoạch được lực lượng cường đại, nhưng cũng sẽ khiến cho đại đạo của người thụ tế không thuần túy nữa, thậm chí ảnh hưởng đến tư duy ý thức, ảnh hưởng đến sức phán đoán của bản thân. Tỷ như Thái Đế năm đó anh minh thần võ, sau khi tiếp nhận lực tế tự, liền tàn sát chủng tộc của mình. Bất quá là một cổ thần từ trứng sinh ra. Thiên đế Thái Sơ, lực tế tự cũng là đến từ Thái Sơ khoáng mạch, Thái Sơ thần thạch và Thái Sơ nguyên thạch. Nếu nguyên mộc rơi vào trong tay của gã, gã liền có thể đem uy lực của nguyên mộc phát huy đến cực hạn, thậm chí so với thực lực bản thân địa mẫu nguyên quân còn cường hoành hơn nữa. Thực lực của địa mẫu nếu hoàn toàn phát huy ra, tuyệt đối không kém gì tồn tại như thiên cung Thủ Bá. Ngay khi bàn tay của gã sắp bắt lấy nguyên mục, công kích của Thủ Bá và U Thiên Tung theo nhau mà tới. Dưới chân Hiểu Thiên Tung, trong bóng tối, U Thiên Tung giống như là lão ở trong gương, cùng ông ta cất bước hành tẩu. Hai người đồng thời phóng ra bước đầu tiên, bàn tay Hiểu Thiên Tung đã chạm đến thân cây nguyên mục. Nhưng một khắc sau đó, gã liền phát hiện nguyên thần của mình đã rơi vào U Đô, đi vào bên cạnh U Thiên Tung rồi. Trong tay của U Thiên Tung cầm cái đèn lồng, ánh đèn đại phóng, một đạo quang trụ đánh vào nguyên thần của Hiểu Thiên Tung. Trong U Đô, chấn động vô cùng kinh khủng truyền đến, tất cả ma thần ma vương trong U Đô sợ hãi dị thường, chạy tứ tán. Trung tâm của chấn động kinh khủng kia, nguyên thần của Hiểu Thiên Tung quát tháo, đối cứng một kích của U Thiên Tung, cưỡng ép thoát ly U Đô trở về trong cơ thể. Nhưng nghênh đón gã là từng sợi dây đàn của Nguyệt Thiên Tung. Dây đàn của Nguyệt Thiên Tung đã quấn đầy thân cây, mỗi một sợi dây đàn, một đầu khác liên kết với 10 ngón tay của Nguyệt Thiên Tung. Sợi dây đàn thứ nhất kích thích, Hiểu Thiên Tung không kịp phản ứng, sợi dây đàn thứ hai này đã xẹt qua dưới cổ họng của gã rồi. Gã không cảm thấy bất kỳ đau đớn nào. Những sợi dây đàn bắn ra từ cổ họng của gã, lần lượt từ cây thứ nhất đến cây thứ tư, rồi tiếp tục đến 10 sợi. Chúng xuất phát từ các vị trí khác nhau trên cơ thể Hiểu Thiên Tung. Cổ họng, trán, cổ, dưới mắt, ngực, eo, mệnh mông, xương hông, đầu gối và mắt cá chân, mỗi sợi dây đều mang theo sát khí lạnh lùng, chém ngang qua thân thể của gã. Xương sọ Hiểu Thiên Tung bay lên không trung, các bộ phận khác trên thân thể bị khí huyết cuồng bạo xé nát, rồi lập tức kết hợp với lực lượng của rồng. Trong Thừa Thiên Chi Môn, bàn tay khổng lồ của Thủ Bá vung lên, một chưởng đập nát nhục thân Hiểu Thiên Tung, biến thành một đống bột nhão. Nguyệt Thiên Tung mới khẽ thở ra, Thủ Bá ở U Đô cũng đồng loạt thở phào. U Thiên Tung từ U Đô bước ra, đứng dưới gốc cây, nhìn cảnh tượng trước mắt cũng nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc đó, máu thịt của Hiểu Thiên Tung bắt đầu nhúc nhích, tái sinh. Tay của gã vươn ra nắm lấy nguyên mộc, vung mạnh lên. Trong khoảnh khắc này, một uy năng kinh khủng bộc phát từ nguyên mộc, khiến chư thiên chấn động, vạn giới vang dội. Toàn bộ nguyên giới, với hơn vạn chư thiên thế giới, bất kể sinh linh trong đó có ngu dốt đến đâu, cũng đều cảm nhận được sự bất thường của ngày hôm nay. Chư thiên nơi họ đang sống bắt đầu di chuyển nhanh chóng, quần tinh hỗn loạn, đại địa rung chuyển, núi lửa phun trào, gió lốc gào thét, biển cả cuồng nộ. Không ai biết rằng đây là kết quả của việc Hiểu Thiên Tung dùng pháp lực khủng khiếp thúc đẩy nguyên mộc, khiến chư thiên chuyển động, tạo nên sự hủy diệt kinh hoàng. Nguyên mộc vung lên một kích, đánh bay U Thiên Tung, khiến U Thiên Tung bay vào giữa không trung, phun máu ra không ngừng. Hiểu Thiên Tung không chậm trễ, lấy nguyên một làm kiếm, đâm thẳng về phía Nguyệt Thiên Tung. Nguyệt Thiên Tung nhanh chóng lùi lại, thân hình nàng nhảy nhót qua các tầng không gian, xuyên qua vô số chư thiên để tránh né công kích của Nguyên Mục. Nhưng đáng sợ thay, dù nàng có vượt qua bao nhiêu thế giới, tán cây Nguyên Mục vẫn luôn hiện ra trước mắt nàng. Xoèn xoẹt, vô số cành cây Nguyên Mục như kiếm vụt lên điên cuồng đâm về phía nàng. Nguyệt Thiên Tung thúc đẩy thần thông không gian, tạo ra những âm thanh như khúc cầm dùng dập đối kháng với cành cây Nguyên Mục. Nhưng kiếm pháp mà Hiểu Thiên Tung sử dụng trong kích này lại đến từ Duyên Khang, là kiếm pháp đã được cải tiến bởi Duyên Khang quốc sư và Tần Mục. Từ kiếm thức thứ 14 đến kiếm thức thứ 19 biến hóa vô cùng. Dù Nguyệt Thiên Tung tinh thông không gian chi đạo, đối mặt với kiếm pháp lăng lệ và biến hóa như vậy cũng khó lòng chống đỡ. Thân hình nàng bị đánh bay xuyên qua từng tầng chư thiên, bay qua những thế giới này. Phía sau nàng, hàng trăm vạn kiếm khí màu xanh biếc như những con dao lông múa lượn trên bầu trời, chiều dài đủ để vượt qua từng tòa chư thiên, khiến người nhìn kinh hãi. Nguyệt Thiên Tung nghiêng đầu, xì một tiếng, một cành cây nguyên mộc đâm qua bên cạnh gương mặt của nàng, để lại một vết thương. Ngay khi nàng sắp không chống đỡ nổi, công kích của Thủ Bá đã tới ngay sau lưng Hiểu Thiên Tung. Bàn tay khổng lồ của Thủ Bá nắm lại thành quyền, hướng thẳng về phía Hiểu Thiên Tung. Hiểu Thiên Tung rút nguyên mộc về, rễ cây nguyên mộc ngưng tụ thành một cái đại chùy màu đen khổng lồ, đón đấm của Thủ Bá. Lực lượng của hai bên bùng nổ, Thủ Bá ở xa trong u đô nhíu mày, nắm đấm khổng lồ của ông ta vỡ vụn, biến thành những mảnh đại lục vỡ tung. Lão huynh đệ, ngươi không có chân thần giáng lâm, căn bản không phải là đối thủ của ta và Địa Mẫu. Cách giới mà chiến một trận với ngươi chẳng có gì thú vị, không bằng đến một cuộc quyết đấu chân chính đi. Hiểu Thiên Tung gào thét, rễ nguyên mộc hóa thành chùy, xuyên qua thừa thiên chi môn, đánh thẳng về phía Thủ Bá. Con mắt thứ ba giữa mi tâm Thủ Bá mở ra, sự tức giận bùng phát, tay phải vỡ ra, biến thành vô số mảnh đại lục bay về, tạo thành bàn tay khổng lồ. Ông ta giơ tay vù một cái, Minh Hạ vốn đã biến mất từ lâu đột nhiên xuất hiện trở lại. Thủ Bá lắc Minh Hạ tiên, chuẩn bị cùng gã đánh một trận. Đột nhiên một vị thượng khí ngữ Thiên Tung khác xuất hiện ở U Đô, mở mắt nhìn chằm chằm vào ông ta. Trong lòng Thủ Bá giật mình. Con gái của ta đã chú ý tới nơi này rồi. Ông ta đề phòng thần khí ngữ Thiên Tung của Hư Thiên Tung, nhưng đại chuyện nguyên mục đã đánh tới. Ngay khi Hiểu Thiên Tung sắp đắc thủ, Nguyệt Thiên Tung đột nhiên xuất hiện trên không, đầu dưới chân trên như là một tiên tử lướt xuống, dây thắt lưng bay phấp phới, mười ngón tay vung lên, từng tiếng đạn bắn ra, từng sợi dây đàn ánh sáng đan xen khắp bốn phương tám hướng, tạo thành một cái mạng lưới phong tỏa hoàn toàn không gian nơi này. Càng nhiều dây đàn ánh sáng đan xen tạo thành vô số mặt cắt không gian, giống như một mê cung. Hiểu Thiên Tung, hôm nay ta sẽ trục xuất ngươi. Nguyệt Thiên Tung đặt tay lên dây đàn thứ nhất, tiếng đàn vang lên, đột nhiên tất cả các dây đàn ánh sáng cùng lúc vọng lên, ngũ âm thập nhị luật bùng phát. Vô số mặt cắt không gian hỗn loạn, dòng chảy không gian cuồng bạo, cuốn Hiểu Thiên Tung cùng nguyên mộc vào trong, đẩy vào chỗ sâu thẳm của không gian. Xoèn xoẹt, từng cái rễ cây thô kệch từ không gian hỗn loạn bắn ra, cắm sâu vào đại địa nguyên giới. Trong không gian hỗn loạn, tiếng đàn thập nhị luật rối loạn, nhưng không thể đẩy được nguyên mộc sâu hơn. Hiểu Thiên Tung đứng trên nguyên mộc, theo rễ cây lao về phía trước, chuẩn bị thoát khỏi không gian hỗn loạn. Đột nhiên U Thiên Tung xuất hiện cùng chiếc đèn báo bảo trước cửa hang không gian hỗn loạn. Ánh đèn chiếu thẳng vào Hiểu Thiên Tung. Lực lượng kinh khủng trùng kích nguyên thần Hiểu Thiên Tung, đánh bật nguyên thần khỏi nhục thân. Hiểu Thiên Tung gầm thét, cưỡng ép kéo nguyên thần trở lại. U Thiên Tung nghiến răng, liều mạng thúc đẩy đèn báo. Ánh đèn ngày càng sáng, nhưng nguyên thần Hiểu Thiên Tung vẫn kiên cường chống chọi, từng bước tiến về phía nhục thân. Trên rễ cây, nhục thân Hiểu Thiên Tung cũng bước từng bước, men theo rễ cây thô kệch tiến lên. Nguyệt Thiên Tung đáp xuống trước cửa hang không gian, vẫy áo phủ khắp mặt đất, cung điện di tích bay tới, thu nhỏ thành một cái cây cổ cầm. Nguyệt Thiên Tung gãy đàn, vô số đạo công kích như mưa rơi xuống thân thể và nguyên thần của Hiểu Thiên Tung. Hiểu Thiên Tung gào thét, đột nhiên hóa thành ba đầu sáu tay, nguyên thần cũng biến thành ba đầu sáu tay. Nhục thân và nguyên thần của gã liên tục vỡ ra rồi tái sinh, khiến Nguyệt Thiên Tung và U Thiên Tung đều chấn động. Xích Hoàng Minh Hoàng hợp thể cũng chưa chắc làm được tới bước này. Hai người đồng thời nghĩ thầm. Hiểu Thiên Tung kiên cường chống chọi công kích của hai đại Thiên Tung, từng bước tiến ra ngoài. Thủ Bá đâu rồi? Nguyệt Thiên Tung cao giọng hỏi. U Thiên Tung nghiến răng. Bởi Hư Thiên Tung ngăn cản rồi. Trong lòng Nguyệt Thiên Tung trầm xuống, Thủ Bá không thể chân thân giáng lâm, cũng không thể hỗ trợ. Chỉ dựa vào hai người bọn họ, e rằng không thể ngăn cản được Hiểu Thiên Tung rồi. thậm chí có thể bị gã đánh bật khỏi không gian hỗn loạn, trọng thương cả hai. Mục Nhi, đừng đi! Giọng nói của dược sư vang lên khiến Nguyệt Thiên Tôn và U Thiên Tôn giật mình. Đột nhiên họ thấy Tần Mục không đầu bay tới, trong tay cầm trăm gài tóc gỗ đào, chỉ thẳng về phía Hiểu Thiên Tôn đang cố thoát khỏi không gian hỗn loạn. Trong lòng Hiểu Thiên Tôn hoảng hốt, thân thể lập tức lùi lại, từng cái rễ cây nguyên mộc thu về khỏi đại địa nguyên giới. Thân thể, nguyên thần và nguyên mộc của gã bị cuốn vào không gian hỗn loạn, biến mất không dấu vết. Nguyệt Thiên Tôn khẽ thở ra, đứng lên, đặt cây cổ cầm sang một bên, tay áo phất lên. Cửa hang không gian hỗn loạn lập tức biến mất, không gian trở lại yên tĩnh. Tần Mục chỉ tay về phía nơi không gian hỗn loạn, uy phong lẫm liệt, chỉ là trên cổ không có đầu. Dược sư mới vội vàng bay tới, kiểm tra cái cổ Tần Mục, giọng trách móc. Trên cổ của ngươi giờ đây, đầy vết thương do Hiểu Thiên Tôn để lại mà còn chảy lung tung khắp nơi như vậy nữa. Con không sao. Tần Mục cứng cổ nói, giọng nói vang lên từ trong lồng ngực. Nguyệt Nhi nè, võ trứng của ta đâu rồi, đưa cho ta đi, ta sẽ nhốt Hiểu Thiên Tôn vào trong đó. Hiểu Thiên Tôn đã bị Nguyệt Thiên Tôn trục xuất rồi, mà ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Ta đang ở đây mà. Nguyệt Thiên Tôn đứng sau của ngươi. Vết thương của ngươi khá là khó trị đây. Nguyệt Thiên Tôn bước lên kiểm tra vết thương của Tần Mục, chỉ thấy đầu của hắn đã biến mất, chỉ còn lại cái phần cổ thôi. Vết thương nơi cổ còn lưu lại đạo văn từ một đòn của Hiểu Thiên Tôn, đang không ngừng phá hủy cơ thể, tình hình thương thế vô cùng nghiêm trọng. Nguyên thần của hắn cũng không còn đầu, giống như là thân thể vậy, cổ chi chít những vết đạo thương. Dược sư đang gấp rút ngăn chặn đạo thương của Tần Mục. Hiện tại Tần Mục chẳng khác gì miệng cọp gan thỏ. Linh thai thần tàng của hắn đã nổ tung, lại còn mang đạo thương của Hiểu Thiên Tôn, ngay cả thần thông bất biến cũng không thể sử dụng. Việc hắn dọa lui Hiểu Thiên Tôn lúc nãy thực chất chỉ là giả vờ mà thôi. Dù hắn có thể thi triển ra thần thông bất biến, đạo thương vẫn còn đó, vẫn sẽ khiến đầu hắn nổ tung. Chỉ khi đạo thương bị xóa bỏ, hắn mới có thể dùng thần thông bất biến để khôi phục lại linh thai thần tàng, hoặc dùng tạo hóa huyền công mọc ra cái đầu mới. Dược Dương Thần, thương thế của Mục Thiên Tôn có nguy hiểm không vậy? Nguyệt Thiên Tôn khẽ hỏi. Không chết được đâu. Dược sư tỉ mỉ kiểm tra vết thương to bằng cái miệng bát trên cổ của Tần Mục, khó nhọc nói. Chỉ là ta không hiểu đạo văn trong đạo thương của Hiểu Thiên Tôn, cần Thiên Tôn chỉ điểm một chút rồi. U Thiên Tôn bước lên, dùng đèn bảo chiếu rồi, thấy cổ họng Tần Mục vẫn còn thở, liền yên tâm mà nói. Không chết được. Nguyệt Thiên Tôn à, ngươi đã trục xuất Hiểu Thiên Tôn tới nơi nào rồi? Nguyệt Thiên Tôn tỉ mỉ phân tích đạo văn ở trong đạo thương của Tần Mục, nói. Năm đó tu vi của ta có thành tựu, muốn thử nghiệm không gian chi thuật nên đã đi khắp nơi, thích dùng không gian thần thông để thí nghiệm. Có một lần ta vô tình mở ra một không gian, phát hiện ra một nơi giống như mê cung vậy. Ta bị nhốt ở đó khoảng 100 năm, cuối cùng may mắn thoát ra được. Ta gọi nơi đó là không gian hỗn loạn. Hiểu Thiên Tôn bị ta đưa đến nơi đó. Nàng có chút xấu hổ, nói. Ta tuy lấy không gian lập đạo, nhưng nơi đó quá quỷ dị, vượt qua dự liệu của ta, nên lúc đó khó mà thoát thân được. Thực lực của Hiểu Thiên Tôn hiện tại vượt xa ta năm đó. Hắn lại có nhục thân của địa mẫu nguyên quân, dùng sợi rễ và cành lá của địa mẫu để phá giải mê cung. Đối với hắn mà nói sẽ đơn giản hơn nhiều, tuy nhiên hắn muốn rời khỏi đó cũng cần khoảng 10-20 năm. Lại có một nơi như vậy hả? Tần Mục sợ hãi thúc lên. Nguyệt Thiên Tôn mới nói tiếp. Vũ trụ vốn chứa đầy những bí ẩn không ai hay biết mà. Nơi đó có rất nhiều di tích cổ quái. Năm đó ta đến dùng không gian hỗn loạn kia cũng cảm thấy vô cùng bất an. Nàng bực bội nói. Mục Thiên Tôn nè, ngươi bây giờ đã như vậy rồi, còn động lòng hiếu kỳ với những nơi nguy hiểm như vậy nữa. Ngươi không biết sợ chết hay sao chứ? Tần Mục đưa tay định sờ đầu, nhưng mà bị Nguyệt Thiên Tôn đánh một cái, tức giận nói. Ngươi quên là ngươi bây giờ không có đầu sao? Tần Mục hai tay chống nạnh. Nguyệt Thiên Tôn thấy như vậy vừa tức mà vừa buồn cười, không nhịn được mà phì cười. U Thiên Tôn liếc nàng một cái, ho khan một tiếng rồi nói. Nguyệt nè, chúng ta nên nhanh chóng chỉnh lý đạo văn trong đạo thương của hắn đi, kéo dài thời gian càng lâu càng nguy hiểm đó. Nguyệt Thiên Tôn mới vội vàng ổn định lại tâm thần, nghiêm mặt nói. Việc này không thể trách ta, phải trách Mục Thiên Tôn, hắn luôn trêu ta cười. U Thiên Tôn đem cái mặt nạ quỷ sau óc đeo lên mặt, liếc mắt. Sau đó lại đẩy cái mặt nạ quỷ ra sau đầu. Dù sao nhãn lực của hai vị Thiên Tôn cũng cao thâm, rất nhanh đã chỉnh lý xong đạo văn do Hiểu Thiên Tôn lưu lại. Chỉ là trong những đạo văn này ẩn chứa đại đạo phù văn, các nàng chỉ mới hiểu sơ sài. Hai người tỉ mỉ giảng giải cho Tần Mục nghe, Tần Mục từng điểm phân tích đạo văn, đột nhiên thốt lên không vui. Hiểu Thiên Tôn đã học được thuật số di mô rồi. Nguyệt Thiên Tôn và U Thiên Tôn không hiểu ý tứ của hắn, đều không để ý. Tần Mục trầm mặt. Hiểu Thiên Tôn học được vi mô thuật số, đem đại đạo phù văn của gã tái tạo lại, khiến tu vi của gã cường đại như vậy, thậm chí có thể một mình đối kháng với thủ bá cùng Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn. Mà tất cả những điều này đều là kết quả của biến pháp duyên khang. Hiểu Thiên Tôn có thể trong thời gian ngắn như vậy mà nắm giữ thuật số vi mô, chứng tỏ hắn vẫn luôn ở duyên khang, dốc lòng học tập thành quả biến pháp của duyên khang. Nhưng mà hắn không thể một mực ở lại duyên khang, bởi vì hắn còn phải ở lại thiên đình, thậm chí thỉnh thoảng còn phải đi tổ đình hoặc thái hư một chuyến nữa. Tần Mục suy tư một lát, trong lòng kết luận: ta chiêu hồn choáng, hồn phách của hắn không nhập vào thể nội Hiểu Thiên Tôn, mà là chuyển thế biến thành một người khác, lẻn vào duyên khang học trộm biến pháp. Việc Hiểu Thiên Tôn đi học duyên khang biến pháp không vượt quá dự liệu của hắn. Trên thực tế thì Tần Mục ước gì Thập Thiên Tôn đều đi học thành quả biến pháp của duyên khang. Chỉ cần duyên khang biến pháp hữu dụng, Thập Thiên Tôn sẽ không gián tiếp hủy diệt duyên khang cho đến khi duyên khang uy hiếp đến bọn họ. Nhưng điều khiến Tần Mục kiên kỵ là Hiểu Thiên Tôn ở trong duyên khang vẫn luôn có một thân phận. Hơn nữa mười mấy năm qua, thân phận này của gã sợ rằng đã leo lên trung tầng hoặc là cao tầng của duyên khang rồi. Đợi một thời gian nữa, gã sẽ giống như là một con ký sinh trùng, khống chế quyền lực của duyên khang, thậm chí không chừng còn chiếm tổ chim khách nữa. Hắn muốn trong lặng lẽ đánh cắp thành quả biến pháp của duyên khang, giống như năm đó bán thần đánh cắp quyền lực của cổ thần, giống như Thập Thiên Tôn đánh cắp quyền lực của thiên đế. Bất luận thế giới này biến đổi ra sao, quyền lực của những kẻ thống trị ngày cũ sẽ không bao giờ suy giảm. Nếu quyền lực của duyên khang không thuộc về người duyên khang mà rơi vào tay của những kẻ ký sinh trùng như Hiểu Thiên Tôn, vì vậy duyên khang biến pháp liền thất bại rồi. Nói như vậy, duyên khang chẳng qua chỉ là một cuộc cách mạng Lung Hán khác mà thôi. Mục Nhi nè, tiếp tục phân tích đạo văn đi. Dược sư ho khan một tiếng rồi nhắc nhở. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nghe Nguyệt Thiên Tôn và U Thiên Tôn giảng giải về hình thái của mỗi phù văn, còn hắn thì phân tích sâu hơn về huyền bí của những đại đạo phù văn này. Qua một hồi lâu, ba người phối hợp phân tích ra đạo thương do Hiểu Thiên Tôn để lại. Lần này đạo thương của Hiểu Thiên Tôn không quá nghiêm trọng, gã do vội vàng đánh nổ đầu Tần Mục chưa kịp xuất ra toàn lực. Dược sư đã có kế hoạch lập tức phối dược. Sau khi luyện xong linh đan thì ông ta bắt đầu trị liệu thương thế cho Tần Mục. Đạo thương của Tần Mục đang dần dần biến mất. Một lát sau, Tần Mục cảm thấy miệng vết thương ngứa ngáy, lúc này thúc đẩy bá thể tam đan công, cổ bắt đầu sinh trưởng, rất nhanh đã mọc ra đầu lâu. Mi tâm dựng thẳng của hắn lại lần nữa xuất hiện, chỉ là lần này trong mắt dọc không có đại lục chữ Tần, không có những cái như là võ trứng thái sơ, thái cực nguyên thạch, vân vân. Nguyệt Thiên Tôn mới đem những bảo vật mà hắn làm rớt ra trả lại, tất cả mọi thứ đều còn, duy chỉ thiếu đại lục chữ Tần bị Hiểu Thiên Tôn đánh nát, cùng thi thể của Nguyên Mẫu phu nhân. Lúc đó sự tình quá khẩn cấp, Nguyệt Thiên Tôn chỉ đem bảo vật Tần Mục phun ra ném vào không gian khác, cũng không phong ấn, mà trong thi thể của Nguyên Mẫu phu nhân đã sinh ra thi yêu. Thi yêu thấy có thể lợi dụng, dự định quét sạch bảo vật Tần Mục rồi bỏ trốn, lại bị Thái Thủy Chi Noãn dọa lui. Trong mắt dục của Tần Mục không có đại lục chữ Tần, đành phải đem những bảo vật này đặt ở trong thần tàng của mình, ném trên thần tàng tổ đình. Thái Thủy Chi Noãn lại đi tới trong tổ đình của hắn, trên tế đàn của Thái Thủy khoáng mạch, an ổn xây tổ. Tần Mục đứng dậy suy tư một lát, trầm giọng nói: U Thiên Tôn nè, ngươi có thể tìm được một người ở Duyên Khang sinh ra vào 19 năm trước không vậy? Trong tên của hắn hẳn là có một chữ Hiểu, bây giờ tu vi cảnh giới của hắn hẳn là tung thần, thậm chí cảnh giới cao hơn nữa. Trong lòng U Thiên Tôn khẽ động, lấy ra sinh tử bộ, nói: hồi đó ta tìm thử một chút xem. Không lâu sau đó U Thiên Tôn mới nói: hồi tìm được hai chữ Duyên Khang thần chỉ, một người tên là Hiểu Thiên Cơ, một người tên là Hiểu Sơ Giác. Tần Mục nhìn về phía hai tung Duyên Khang thần chỉ trên sinh tử bộ, hít hà hồn phách của hai người, sau đó lấy ra cây thần cung của cường giả kỷ nguyên tiền sử kia, dùng sức dương cung, mũi tên chỉ về hướng đông. Phương đông, mặt trời mọc lên, sắc trời sáng tỏ. Thiên địa linh khí cuộn cuộn đổ về phía thần cung mà Tần Mục đang dương lên, tụ lại thành một cái vòng xoáy khổng lồ gào thét trên không, lơ lửng phía trên đầu mọi người. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, mà sát với không khí tạo ra tiếng gầm rú, sấm sét nổi lên dữ dội, những tia chớp liên tục đánh xuống xung quanh vòng xoáy. Vòng xoáy như là một đám mây đen bao trùm cả trăm dặm, phần bên trong xoay nhanh, phần ngoài xoay chậm, khiến cả vùng trời tối đen như mực, chỉ thỉnh thoảng có ánh chớp lóe lên chiếu sáng. Ánh nắng ban mai từ phía đông chiếu tới, nhuộm đám mây linh khí kia thành màu xám xịt. Đột nhiên một cái tiếng nổ vang trời, một luồng ánh sáng thô to chiếu xuống rồi thẳng vào thần cung của Tần Mục, hình thành một mũi tên sáng chói. Tần Mục dương cung, mũi tên càng lúc càng sáng, đến mức mọi người gần như không thể nhìn thẳng. Bỗng một tiếng vút, mũi tên phóng đi. Tiễn quang xé toạc bầu trời, trong chớp mắt đã vượt qua vạn dặm, biến mất không dấu vết. Ở nơi xa xôi, cách đó không biết bao nhiêu vạn dặm, trên lãnh thổ của Duyên Khang và các tộc khác, vô số người chứng kiến luồng ánh sáng lóe lên trên bầu trời. Tần Mục vừa bắn xong một mũi tên, vòng xoáy linh khí trên bầu trời vẫn chưa tan hết. Hắn lập tức lại dương cung, bắn tiếp một mũi tên khác rồi. Từng đạo tiễn quang như cầu vồng vút qua bầu trời, để lại những vệt sáng dài. Tần Mục liên tục bắn ra hơn 10 mũi tên, cuối cùng kiệt sức, hai đầu gối mềm nhũn, vội vàng dùng thần cung chống đất, nhưng vẫn quỳ một chân xuống. Dược sư mang tới một viên linh đan cho hắn, khen ngợi. Tu vi của ngươi bây giờ mạnh hơn trước kia nhiều nha. Tần Mục lắc đầu, thúc giục dược lực, giọng khàn khàn nói. Vết thương của con vẫn chưa lành. Các ngươi nếu đã bị thương rồi, nơi này không nên ở lâu đâu. Chúng ta hãy đến U Đô tránh một chút đi. Nguyệt Thiên Tôn gật đầu. Đêm qua đại chiến dữ dội như vậy, khó tránh khỏi kinh động những thiên tôn khác. Đến U Đô tránh đầu sóng ngọn gió trước đã. Nàng lấy ra cổ cầm bành trướng, hóa thành một mảnh cung điện cổ kính. Mấy thiếu nữ từ trong phòng tối của cung điện bước ra, vấn an nàng. Nguyệt Thiên Tôn vẫn nhân từ, dù trải qua trận ác chiến đêm qua, nàng vẫn cố gắng bảo vệ thị nữ của mình an toàn. U Thiên Tôn cũng bị Hiểu Thiên Tôn trọng thương, vết thương chưa lành. Dưới chân ông ta khẽ dừng, cả nhóm người cảm thấy trời đất quay cuồng, sau một khắc đã xuất hiện trong U Đô. Thần khí Ngự Thiên Tôn của Hiểu Thiên Tôn cũng bị ông ta dẫn theo, trên thân dán đầy giấy vàng, nhắm mắt đi theo sau bọn họ. U Thiên Tôn thả ra thuyền giấy, hướng về phía thổ bá của U Đô. Nguyệt Thiên Tôn nhìn quanh, thấy trong U Đô có nhiều chiếc thuyền giấy đang ghé qua các thế giới khác nhau. Nguyệt Thiên Tôn kinh ngạc, nhìn U Thiên Tôn, thấp giọng hỏi. U nè, sao ngươi không thu hồi tất cả phân thân? Ta thay thổ bá quản lý trật tự U Đô, chứ thiên dạng giới khắp nơi đều có người chết mà. Chức trách tại thân, không thể không lưu lại một chút phân thân đến các giới tiếp dẫn người chết đâu. U Thiên Tôn lắc đầu. Rồi lại, ta không biết người ta là Hiểu Thiên Tôn, không ngờ Hiểu Thiên Tôn lại mạnh đến vậy. Nguyệt Thiên Tôn lắc đầu. Ngươi nên giao lưu với người khác nhiều hơn, không nên tự bế như vậy đâu. Ngươi không phải cũng như vậy sao chứ? Ngươi ẩn cư trong trường đạo, những năm này đã trao đổi với ai đâu? Tần Mục vội vàng luyện hóa linh đan, nghe như vậy mới cười nói. Hai người các ngươi khúc mắc đã hóa giải rồi. Sau này hãy đi lại nhiều hơn, ví dụ như là đến Duyên Khang học tập giao lưu. U Thiên Tôn không nói gì thêm. Nguyệt Thiên Tôn buồn bã nói. Ta cũng rất muốn đi, nhưng ta đến Duyên Khang chỉ mang đến tai họa cho các ngươi. Hiện tại Thập Thiên Tôn không cho phép ta. Sau khi bọn họ rời đi, tiếng chuông đạo môn vang lên. Nhiều đạo sĩ đạo môn xuống núi kiểm tra bốn phía, thấy rừng đào vạn dặm bị hủy hoại hoàn toàn, cung điện trong rừng đào cũng biến mất không còn dấu vết. Điều kỳ lạ là chỉ có rừng đào bị hủy, bên ngoài rừng đào không lưu lại chút dấu vết nào của thần thông cả. Đêm qua ta nhìn thấy rừng đào không gian bích lũy dựng lên như cái màn sáng phong bế hoàn toàn bốn phía trong rừng đào. Một vị lão đạo nhân nói. Chủ nhân rừng đào vẫn nhân từ, dù trải qua trận ác chiến như vậy vẫn không quên bảo vệ bách tính bên ngoài. Họ không cần bằng luôn việc này nữa. Một vị đạo môn trưởng lão đột nhiên lên tiếng. Thiên định đất danh sẽ có cường giả đến điều tra chuyện tối ngày hôm qua. Nếu có hỏi chúng ta cứ nói thật những gì thấy là được rồi. Người đó nó rất có thể là thân tính của mười vị thiên tôn thiên định, thậm chí không chừng có thiên tôn sẽ đích thân tới đây nữa. Bởi vậy các người khi nói chuyện tuyệt đối không xen lẫn suy đoán của bản thân, hiểu chưa? Chúng đạo nhân đồng thanh xưng dạ. Một đạo nhân trẻ tuổi do dự một chút vẫn không nhịn được mà hỏi. Nghiêm trưởng lão nè, mười đạo lưu quan vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Vị đạo môn trưởng lão kia do dự một chút rồi lắc đầu. Đừng có suy đoán bất luận cái gì, nói cẩn thận, làm cẩn thận. Duyên Khang, Thượng Kinh, Duyên Tú Đế lâm triều, văn võ bá quan lên triều, bẩm báo các sự kiện lớn nhỏ khắp nơi. Linh Dục Tú lắng nghe cẩn thận, xử lý từng việc, lại của trách quan viên làm việc bất lợi, lôi lệ phung hành. Lúc này có ngự sử thượng tấu. Thần Hiểu Thiên Cơ có bản tấu. Linh Dục Tú nhìn về phía cái vị thần quan trẻ tuổi kia, cười nói. Kim Tử Quan Lộc Đại Phu không cần đa lễ đâu, người có bản tấu gì? Trong triều đình, văn võ đại thần đều tỏ ra hâm mộ và tán thưởng. Hiểu Thiên Cơ là một trong những nhân vật kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ, mới gần 19 tuổi đã tu thành thần chỉ rồi. Hơn nữa người này tài hoa xuất chúng, siêu phàm thoát tục. Đối với bất kỳ sự vụ nào đều có tầm nhìn sâu rộng. Linh Dục Tú phát hiện tài năng của gã, dần dần rất coi trọng, bây giờ đã đề bạt lên chức Kim Tử Quan Lộc Đại Phu. quan cư chính tam phẩm, dù là văn tán quan không có thực quyền nhưng địa vị đã cực cao. Hiểu Thiên Cơ lấy ra tấu chương, trầm giọng nói: Thần muốn tấu án gian lận tại Văn Lăng Đốc Tàu Xưởng. Văn Lăng Đốc Tàu Xưởng Vệ Dung ỷ vào hắn là tử tôn của Vệ Quốc Công, là ỷ vào quan hệ của hắn cùng quốc sư Mục Thiên Tôn, quốc sư trước Giang Bạch Khuê thu hối lộ, dùng thần kim thần liệu kém thay thế những thứ thượng đẳng làm việc thiên tư. Văn Lăng Đốc Tàu Xưởng chế tạo rất nhiều thần binh kém mang đến thiên đình, bị Tạo Phụ Cung tra ra, Tạo Phụ Cung tức giận trả lại trùng luyện. Linh Dục Tú khẽ nhíu mày nói: Trình lên đi. Nhưng vào lúc này đột nhiên có một đạo tiễn quang như cầu vồng xuyên qua triều đình thượng kinh, bắn vào sau óc Hiểu Thiên Cơ. Uy năng khủng khiếp nổ tung trong đầu của Hiểu Thiên Cơ, Hiểu Thiên Cơ đương triều vỡ nát. Trên triều đình, văn võ bá quan tức giận nhao nhao phi thân lên, tiên tòa thiên cung bay ra bảo vệ Linh Dục Tú. Chỉ thấy đạo tiễn quang kia đã khiến cho Hiểu Thiên Cơ thịt nát xương tan. Nhưng mà điều đáng sợ là nguyên thần Hiểu Thiên Cơ vẫn còn, cây cung tên kia cắm sau óc nguyên thần của gã nhưng không thể xuyên thủng. Một cổ chấn động khủng khiếp đột nhiên bộc phát trong triều đình, nguyên thần Hiểu Thiên Cơ càng lúc càng lớn, càng ngày càng vĩ đại, chống Kim Loan Điện chia năm xẻ bảy. Đó là đế uy ngập trời. Văn võ bá quan vội vàng ôm lấy Linh Dục Tú lùi lại rời đi. Mục Thiên Tôn! Nguyên thần của Hiểu Thiên Cơ nghiến răng tức giận vô cùng mà cười. Đột nhiên đạo cầu vồng thứ hai xuyên vào, bắn vào trên cái mũi tên thứ nhất, kích phát uy năng của mũi tên thứ nhất. Hiểu Thiên Cơ bị uy lực của hai đạo mũi tên trùng kích mà bay lên, bay ra khỏi thượng kinh. Sau đó là mũi tên thứ ba, mũi tên thứ tư, mũi tên thứ năm. Liên tục năm đạo tiễn quang bắn vào cùng một chỗ trên người của gã, đó chính là sau óc. Văn võ bá quan vừa ôm lấy Linh Dục Tú đi vào hậu cung tránh né, liền thấy bầu trời phương bắc đột nhiên trở nên sáng chói. Giữa không trung giống như là có ngàn vạn mặt trời đồng thời bộc phát vậy. Cuồng phong gào thét quét sạch bầu trời. Trên bầu trời vốn có mây, đột nhiên liền bị một cổ ba động khủng bố dẹp yên sạch sẽ. Sắc mặt của Linh Dục Tú đại biến, đẩy lùi bách quan ra, quát: Lập tức mở ra đại trận phòng ngự, ngăn cản trùng kích dư ba này. Cùng lúc đó, địa đức thiên cung, văn đạo viện. Hiểu Sơ Giác mang theo một cái chồng điển tịch dày tới tìm trưởng thôn Tu Mặt Già, cười nói: Viện trưởng nè, ta có chút nghi nan khó giải đó, chính là những điển tịch này ghi lại đạo cảnh kiếm vực, còn có kiếm thức 20 nữa, ta từ đầu đến cuối lĩnh hội không thấu được. Trong văn đạo viện, nhân tài khắp nơi hội tụ, địa đức nguyên quân Công Tung Yến, Vân La Đế Ngụy Tùy Phong, trưởng thôn Tu Mặt Già cùng Vân Quyển Thư, Ngọc Thần Tử, tất cả đều là những thiên tài hiếm có trong thiên hạ. Lúc này trưởng thôn đang cùng U Minh Thái Tử đánh cờ, tiện thể thảo luận về kiếm pháp thần thông. Ngọc Thần Tử ngồi ở bên cạnh quan sát. Hiểu Sự Giác bước tới, trưởng thôn mới đứng dậy, làm đảo loạn ván cờ, cười nói: Hồi chứ vậy, vậy này chính là Hiểu Sự Giác, một tuyệt thế thiên tài mà ta mới phát hiện, thông thần kiếm đạo đó. U Minh Thái Tử không vui, ồm ồm nói: Người đây là đánh không nổi cờ với ta nên giở trò chứ gì, Ngọc Thần Tử, người hãy nói xem ván này ai thắng hả? Ngọc Thần Tử khiêm tốn đáp: Ta tài đánh cờ thấp kém, không dám phán đoán đâu. Còn vì Hiểu Sơ Giác, hắn quả thực là kỳ tài kiếm pháp. Hắn từng đến gặp đạo chủ Lâm Hiên, chỉ nửa năm đã lĩnh hội đến quyển thứ 17 của đạo môn đạo kiếm rồi. Ngay cả Lâm Hiên đạo chủ cũng hết lời khen ngợi. U Minh Thái Tử đưa mắt dò xét Hiểu Sơ Giác: Lợi hại đến như vậy hả? Không khác gì biểu hiện của Văn Bạch Khuê năm xưa. Trưởng thôn tỏ ra rất hài lòng với Hiểu Sơ Giác, nhận lấy một cái chồng thư tịch từ tay của gã rồi nói: Từ trước và ngũ tính của Sơ Giác đều thuộc hàng tuyệt đỉnh, năm đó Văn Bạch Khuê học đạo kiếm, thậm chí cả Phật Pháp đều dễ như trở bàn tay, đó cũng là lý do hắn trở thành kiếm thần. U Minh Thái Tử nhớ tới từng mục với tò mò hỏi: So với Văn Bạch Khuê, một bậc thánh nhân 500 năm mới xuất hiện một lần, từ chất của Sơ Giác như thế nào vậy? Còn so với Mục Thiên Tôn thì sao? Mục Thiên Tôn cũng là thiên tài kiếm đạo, kiếm pháp của hắn ta từng chứng kiến rồi, cực kỳ lợi hại, nghe nói kiếm thập bát, kiếm thập cửu đều là do hắn khai sáng mà. Mục Nhi dù tư chất ngộ tính không đạt tới đỉnh cao, so với Văn Bạch Khuê và Sơ Giác kém hơn một chút. Hắn mạnh là bởi lòng hiếu kỳ, hễ thấy gì không biết rồi đều muốn nghiên cứu. Trưởng thôn giải thích. Ông ta lượt xem những điển tịch mà Hiểu Sơ Giác mang tới, thấy chúng đều là những tác phẩm của chính mình, viết về kiếm thức thứ 20 và những kiến giải sâu sắc về kiếm đạo. Hiểu Sơ Giác dù là thiên tài tuyệt đỉnh trong thế hệ trẻ tuổi của Duyên Khang, nhưng tuổi đời còn quá ngắn. Kiếm pháp và kiếm đạo của Duyên Khang liên tục biến hóa, học cái cũ chưa xong, cái mới đã xuất hiện, ngay cả gã cũng khó lòng theo kịp. Kiếm pháp thần thông của Duyên Khang nhiều không đếm xuể, nghệ thuật kiếm đạo cũng đạt tới mức kinh người, trong đó lợi hại nhất chính là văn đạo viện viện trưởng Tu Mặt Già, lão sư vỡ lòng của Mục Thiên Tung. Kiếm đạo của Tô Mạc Già đã đạt tới đỉnh cao từ khai hoàng du lịch Duyên Khang, trả lại kiếm thức 20 cho Duyên Khang. Đặc biệt sau khi đạo cảnh truyền tới đây, ông ta càng tiến bộ vượt bậc. Ông ta trở thành viện trưởng Văn Đạo Viện cũng nhờ vào việc viết sách truyền đạo. Quyển Cơ sở kiếm thức thông giải của ông ta giảng giải từ kiếm nhất đến kiếm nhị thập một cách rõ ràng, tường tận. Ngoài ra, ông ta còn có các tác phẩm như là Kiếm điển, Kiếm vực, cùng với Đồ Tể và Người điếc hợp soạn ra một quyển Đạo cảnh, Đạo vực. Những sách vở này nếu xuất hiện vài thập kỷ trước, hẳn là đã gây ra náo động thiên hạ. Ngay cả đặt ở Thiên Đình hiện tại, chúng cũng đủ gây nên những cuộc tranh giành đẫm máu. Nếu truyền đến chư thiên vạn giới, hậu quả thật khó lường. Nhưng mà chúng lại được Trưởng Thung và những người khác công khai truyền bá, không hạn chế người đọc. Trong Duyên Khang, chỉ cần có năng lực và tìm đến học viện, ai cũng có thể vào tàng thư các mà nghiên cứu. Còn việc học được hay không, có thể nhập đạo cảnh, lấy kiếm nhập đạo, hay là tu thành đạo vực, kiếm vực, đều phụ thuộc vào khả năng của cá nhân. Thiên tài trẻ tuổi Hiểu Sơ Giác đã đến Văn Đạo Viện hơn 5 năm rồi. Tuy thiên phú kiếm đạo đáng sợ, nhưng mà gã vẫn chưa học được kiến thức hai người, cũng chưa khám phá ra kiếm vực. Vì vậy gã đến thỉnh giáo Trưởng Thung. Trưởng Thung lực dở sách vở, tìm đến phần kiến thức thứ 20. Kiếm nhị thập do Khai Hoàng Tần Nghiệp sáng tạo, dựa trên kiến thức thứ 18 và 19, học được kiến thức thứ 19, người đã có thể lấy kiếm nhập đạo. Trong thiên hạ này, số người học được kiến thức thứ 19 đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mà kiếm thức 20 yêu cầu cao hơn, phải tu thành kiếm vực, đạt tới lĩnh vực kiếm đạo mới có thể luyện thành. Nghe xong, Ngọc Thần Tử và U Minh Thái Tử đều lộ ra vẻ mờ mịt. U Minh Thái Tử lẩm bẩm: Tô lão đệ nè, quyển Cơ sở kiếm thức thông giải của ngươi không phải là sách cơ bản sao? Tại sao lại yêu cầu tu thành kiếm vực mới học được vậy? Trưởng Thôn cười đáp: Sai rồi, muốn học cơ sở kiếm thức thông giải, trước hết phải luyện kiếm vực. Mà muốn học kiếm vực lại phải học kiếm điển, muốn học kiếm điển lại cần thông thạo 1282 quyển kiếm đạo điển tịch. Mọi người nghe xong đều kinh hãi. Trưởng Thôn tiếp tục: Tuy nhiên Sơ Giác đã lấy kiếm nhập đạo, nền tảng đã vững chắc rồi. Điều hắn thiếu không phải là kiến thức cơ bản, mà là sự lĩnh ngộ sâu hơn về kiếm đạo. Điều này cần sự chỉ dẫn của một vị đại tông sư kiếm đạo đỉnh cao. Ông ta rút kiếm, thản nhiên nói: Hiểu Sơ Giác nè, để ta làm đá mài đau cho ngươi, giúp ngươi tiến thêm một bước trên con đường kiếm đạo. Rút kiếm đi. Hiểu Sơ Giác khom người lùi lại một bước, rồi ngang nhiên rút kiếm. Kiếm quang bắn thẳng lên trời, kiếm đạo của gã đường hoàng, đại khí toát ra khí chất bất phàm, như muốn quân lâm thiên hạ. U Minh Thái Tử và Ngọc Thần Tử đồng thanh mà khen: Thật là khí phách. Nhưng ngay lúc này, một đạo tiễn quang bắn tới. Ba vị cường giả chưa kịp phản ứng thì đạo tiễn quang đã phá tan kiếm của Hiểu Sơ Giác, bắn thẳng vào giữa trán của gã. Thân thể của Hiểu Sơ Giác nổ tung, không có nhục thân ràng buộc, nguyên thần của gã đột nhiên bành trướng như là thiên đế giáng lâm. Nhưng ngày sau đó, đạo tiễn quang thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm lần lượt bay tới, tốc độ nhanh đến mức khó lòng đối phó được. U Minh Thái Tử vốn là vị cường giả đế tọa cảnh xuất hiện sớm nhất, không nói lời nào, lập tức hiện ra huyền vũ nguyên thần, định ngăn cản mấy đạo tiễn quang tiếp theo. Nhưng mà khi nhìn thấy nguyên thần bộc phát từ cơ thể Hiểu Sơ Giác, thì gã bất giác ngẩng người, thất thanh kêu lên: Thiên đế! Trưởng Thôn định chém đạo tiễn quang thứ hai, ngay như vậy bỗng dừng lại, trong lòng chấn động. Nguyên thần thiên đế, Hiểu Sơ Giác này là... Bốn đạo tiễn quang còn lại đâm thẳng vào trán của nguyên thần thiên đế. Trên bầu trời liên tiếp vang lên bốn tiếng nổ, một tiếng xa hơn một tiếng. Địa Đức Thiên Cung chấn động dữ dội, năm đạo tiễn quang ấy đẩy Hiểu Sơ Giác ra khỏi Địa Đức Thiên Cung, uy năng hoàn toàn bộc phát. Hào quang chói lóa khiến cả Địa Đức Thiên Cung sáng rực như ban ngày. Trong Địa Đức Thiên Cung, những cường giả Duyên Khang đều bay lên, kinh hãi nhìn về hướng ánh sáng chói lòa, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Địa Đức Nguyên Quân Công Tung Yến vung tay lên, lá xanh vô tận phủ xuống, bảo vệ Địa Đức Thiên Cung cùng dân chúng sinh sống ở trên đại địa. Nàng đưa mắt nhìn về phía thượng kinh và hạ kinh của Duyên Khang đằng xa, nơi đó cũng có một luồng uy năng kinh khủng đang bùng phát. Công Tung Yến thôi động chân thân, cành lá nguyên một trải rộng bao phủ cả thượng kinh và hạ kinh, rồi hỏi: Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ai dám đánh Duyên Khang thượng kinh và Địa Đức Thiên Cung? Không ai trả lời được cả. Bỗng Ngọc Thần Tử bay tới, đứng trước mặt Công Tung Yến, khum người nói: Hồi Nguyên Quân, chắc hẳn là thiên đế phân hồn chuyển thế đến Duyên Khang, đánh cắp thành quả biến pháp, bị Thiên Tôn Thiên Định phát hiện. Vị Thiên Tôn kia liền giết chết thiên đế chuyển thế thân này, việc này không liên quan tới Duyên Khang đâu. Công Tôn Yến nhẹ nhàng thở ra, nói: Nếu không liên quan tới Duyên Khang, vậy không cần truy cứu nữa. Các người tiếp tục làm việc của mình đi. Mọi người xưng dạ, nhưng sự việc này quả thực là chấn động, khiến ai nấy cũng đều khó lòng bình tĩnh lại ngay. Duyên Khang Bắc Cương bỗng nhiên bị một luồng hồng quang từ trên trời giáng xuống. Trong hồng quang là hai đạo hồn phách, một là địa hùng, một là thần hùng, mang theo vẻ thê lương thảm thiết, bị từng mục bắn thủng trăm ngàn lỗ. May mắn thay, hai hồn của thiên đế cực kỳ cường đại, nên không bị hồn phi phách tán ngay tại chỗ. Tuy nhiên địa hùng và thần hùng của thiên đế Thái Sơ cũng bị nguyên khí đại thương. Hai đạo hồn này vốn từ 19 năm trước, trước khi Duyên Khang kiếp bộc phát. Khi đó Tần Mục vì muốn thiên đế ra tay trợ giúp Duyên Khang vượt qua tai kiếp, đã buộc phải chấp nhận điều kiện của thiên đế là chiêu hồn cho gã. Lúc ấy hai hồn của thiên đế đã vỡ nát thành linh hồn hắc sa. Tần Mục vì tái tạo hai hồn này, không tiếc mượn lực của thiên công và thủ bá, liên tục dập đầu cầu xin mới có được sự trợ giúp của họ. Việc tái tạo hai hồn khiến Tần Mục nguyên khí đại thương, mệt mỏi đến mức hôn mê. Nhưng sau khi hai hồn của thiên đế phục hồi, thì gã lại không trực tiếp ra tay bảo vệ Duyên Khang trong kiếp nạn. Duyên Khang kiếp vẫn bộc phát, khiến bách tính và thần thông giả tử thương vô số. Thiên đế sau khi nắm quyền thống trị nguyên giới mới hạ lệnh cho thiên đình chư thần không được nhằm vào Duyên Khang, giúp Duyên Khang may mắn sống sót. Tuy nhiên gã lại lực lộng, hạ lệnh cấm chế biến pháp, trấn áp Duyên Phong đế cùng quốc sư Duyên Khang Giang Bạch Khuê, tru sát thái tử Linh Ngọc Thư, một loạt thủ đoạn đẫm máu khiến Duyên Khang rơi vào cảnh đại khủng bố. Khi đó Tần Mục đã không còn hồn phách, linh hồn đều giao cho anh trai Tần Phượng Thanh, chỉ còn lại bất diệt thần thức và nhục thân, trở thành một bộ hành thi tổ nhục. Tần Mục ra sức bảo vệ Duyên Khang mới đổi lấy tương lai cho Duyên Khang. Địa hồn và thần hồn của thiên đế Thái Sơ cũng vào lúc đó chuyển thế đến Duyên Khang. Tần Mục không hồn không phách, phiêu bạc qua 2-3 năm mới tới được thiên đình. Hiện tại Tần Mục 16 tuổi, sắp 17, vì vậy hắn kết luận rằng thiên đế Thái Sơ chuyển thế ở Duyên Khang năm nay đã 19 tuổi rồi. Một thiên tôn, loại tiểu nhân nhảy nhót ác độc như vậy, dám ám sát chuyển thế thần của ta, không thể tha thứ cho hắn được. Ta dùng túng hắn quá nhiều, không ngờ hắn lại làm càng đến như vậy. Nguyên đô này là lãnh địa của ta, hắn ở dưới mái hiền của ta kéo dài hơi tàn, còn dám làm càng, không thể tha thứ hắn được. Địa hùng và thần hùng của thiên đế quấn lấy nhau trên không trung, giận dữ vô cùng. Nguyên giới vốn được gọi là Nguyên Đô, về sau địa mẫu đổi tên thành Nguyên Giới, cho thấy đây là lãnh địa của nàng. Tuy nhiên trong miệng một số cổ thần vẫn xưng Nguyên Giới là Nguyên Đô. Hắn có thể tìm được ta, hắn là đã vận dụng sinh tử bộ của thủ bá rồi, còn có trong tên của ta có chữ hiếu, xem ra sau này không thể dùng chữ hiếu này nữa rồi. Thái Sơ là cái tên Thái Đế đặt cho gã, còn hiếu là do chính gã tự đặt. Gã kỳ thực rất chán ghét cái tên Thái Sơ. Vì vậy mỗi lần chuyển thế, trong tên của gã đều phải đổi là một chữ hiểu. Cổ hiểu, sơ hiểu, hiểu vị tu, hiểu thiên cơ, hiểu sơ giác, đều có một chữ hiểu. Đột nhiên, bầu trời truyền đến một chấn động kịch liệt. Từng vị thần nhân vĩ đại từ trên không trung nguyên giới giáng lâm. Bọn họ không đi qua linh năng đối thiên kiều để vào nguyên giới, mà là trực tiếp giáng lâm. Những thần nhân này mang năng lượng cực lớn, áp lực khiến cho từng tòa linh năng đối thiên kiều trong nguyên giới không ngừng tuôn trào, linh năng thu bạo, để duy trì sự cân bằng năng lượng. Những thượng nhân vừa giáng lâm lại thấy trên bầu trời từng chiếc lâu thuyền đại hạm lái vào nguyên giới, khiến linh năng của linh năng đối thiên kiều tuôn trào càng thêm kịch liệt. Khi hiểu thiên tôn và thần khí ngự thiên tôn và nguyên mộc trấn áp nguyên giới, không ai dám làm ra cái loại cử động đại nghịch bất đạo này. Nhưng mà thần khí ngự thiên tôn cùng nguyên mộc đã biến mất, hiện tại nguyên giới là nơi vô chủ. Vì vậy ở trong thiên đình, một số tồn tại đã không thể ngồi yên, nhìn không được xòe bàn tay ra với nguyên giới rồi. Nguy rồi, ta bị Nguyệt Thiên Tôn lưu đày, nguyên đô này chưa chắc có thể giữ được rồi. Hai hồn giật mình, vội vàng ẩn nấp, lo sợ bất an. Tối hôm qua, trận ác chiến kia đã gây ra động tĩnh quá lớn rồi. Mặc dù ta đã dùng nguyên một phong ấn nguyên đô, khiến thiên đình không thể chú ý tới đại chiến ở nguyên giới này. Nhưng bọn họ chắc chắn sẽ phái cường giả đến dò xét. Thấy ta biến mất, những kẻ gian xảo này chắc chắn sẽ nắm lấy cơ hội, cướp đoạt nguyên đô. Trên bầu trời, trong từng chiếc lâu thuyền, đột nhiên có những con hắc khuyển eo nhỏ chân dài phóng ra như hồng thủy chạy khắp bốn phía. Hạo Thiên Khuyển! Hai hồn của thiên đế trong lòng càng thêm kinh hãi. Thiên đình Hạo Thiên Khuyển số lượng rất nhiều, những Hạo Thiên Khuyển này cực kỳ giỏi trong việc tìm người. Những Hạo Thiên Khuyển này là do thần bộ Doanh nắm giữ, chỉ sợ tất cả thần bộ của thần bộ Doanh đều đã bị điều động. Người có thể điều động toàn bộ thần bộ, quyền thế tất nhiên ngập trời, thấp nhất cũng là tồn tại cấp tứ đế. Những Hạo Thiên Khuyển từ trên trời chạy xuống ngày càng nhiều, khắp nơi đều là tiếng đánh hơi. Có Hạo Thiên Khuyển còn lao thẳng đến vầng trăng ở trên trời, hóa thành hồng hoang cự thú, há miệng rộng định nuốt chửng mặt trăng của nguyên giới. Trên vầng trăng kia có thần nữ, một đạo kiếm quang chém xuống đầu chó, những Hạo Thiên Khuyển khác vội vàng giải tán. Đúng lúc này bầu trời đột nhiên sáng rực, từng đàn tam túc kim ô kéo xe vua màu vàng lái vào nguyên giới. Kim ô khổng lồ kéo xe, hỏa lực hừng hực biến thành những cái vầng mặt trời nhỏ quay liên tục, cuồn cuộn chạy qua trên không trung nguyên giới. Đại Nhật Tinh Quân dưới trướng Kim Ô Quân. Hai hồn của thiên đế trong lòng càng thêm kinh hãi. Kim Ô Quân là thân vệ quân của Tổ Thần Vương, do Đại Nhật Tinh Quân đang Phượng Lai thống soái. Những Kim Ô này mắt sắc bén vô cùng, cũng là cái loại nhìn thấu mọi việc. Hiển nhiên Kim Ô Quân này đến cũng là để tìm kiếm tung tích của Hiểu Thiên Tung. Lần này nguy rồi. Hai hồn của thiên đế trong lòng lo sợ. Một Thiên Tung làm chuyện tốt rồi. Đột nhiên một con mèo trắng từ trên trời giáng xuống, trên không trung nhảy nhót như bay, từ trên xe kéo của Kim U Quân nhảy tới nhảy lui, chạy nhanh như gió. Kim U Quân kia giận mà không dám nói lời nào, mèo trắng lại tung mình nhảy lên lưng một con Hạo Thiên Khuyển, trừng lớn mắt mèo, nhìn quanh sơn xuyên đại địa của nguyên giới. Hai hùng của thiên đế không khỏi run rẩy. Mèo trắng tiểu thức này là một mỹ nam tử trong thiên đình, tình nhân của Nghiên Thiên Phi. Nghiên Thiên Phi hiện tại thả ra mèo trắng, mục đích không nói cũng hiểu rồi, chính là để tìm kiếm Hiểu Thiên Tung. Tiện phụ thật ác độc mà, lại để tình nhân tới giết ta. Hai hồn của thiên đế phi tốc bỏ chạy. Bầu trời càng thêm sáng. Hiện tại là ban ngày, nhưng mà giữa ban ngày, trên trời lại hiện ra rất nhiều tinh thần. Trên ngàn vạn tinh thần, từng vị thần nhân đứng, tay phải đặt lên trán, nhìn quanh nguyên giới. Những thần nhân kia là thiên đình thần tướng trấn thủ tinh đồ. Rất nhiều là tướng lĩnh của thiên nhãn thần tộc. Lúc đó ngay cả những thần nhân này cũng xúc động. Hai hồn của thiên đế trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, như rơi xuống vực sâu. Có thể điều động toàn bộ thiên đồ, tất cả thần nhân tất nhiên là tồn tại trong thập thiên tôn rồi. Tường đố mọi người đấy, hiện tại Hiểu Thiên Tôn ta bị trục xuất, bọn gia hỏa này đều đến đây đẩy tường. Hai hồn của thiên đế bám vào một cái gốc cây, đột nhiên trên bầu trời truyền đến tiếng rên rỉ. Đại hồng, đại hồng! Chỉ thấy một con chim thanh điểu khổng lồ vỗ cánh bay, như là một đại lục lơ lửng. Hồng Thiên Tôn, lão hảo nhân này khi nào cũng tích cực như vậy rồi. Hai hồn của thiên đế giận dữ lại không thể làm gì, đợi đến khi Hồng Thiên Tôn bay xa mới tiếp tục tiến lên, thầm nghĩ. Ta cần phải mau chóng chuyển thế, hiện tại thần hồn và địa hồn của ta bị thương rồi, nhất định phải tìm một bộ thân thể trẻ tuổi để ẩn giấu hồn phách khí tức. Hết tập 270 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.